Chương 82, Tâm linh phân thân. Inusa, lẽ nào ngươi không có phát hiện mình truy đuổi nhưng thật ra là nạ dạ phân thân? Mù cụ rổ có chút không lời nói, là bởi vì nạ dạ phân thân cùng bản thể mùi giống nhau, cho nên dùng mùi phán đoán mục tiêu ngươi, không cách nào phân ra trong đó khác biệt, cũng không cách nào biết được có mấy người nạ dạ phân thân tồn tại. Sao mù cụ rổ dùng khí cảm ứng với, có thể tinh tường biết tất cả tình huống, căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề này. Như vậy xem ra, Inusa mũi mặc dù hữu dụng, thế nhưng ở có chút tình huống bên dưới lại có tính chất hạn chế rất lớn. Inusa trên mặt có chút không nhịn được, lúng túng nói, đừng nói những chuyện xấu này, bất kể là nạ dạ phân thân vẫn là thế nào, xuống phía dưới bắt hắn lại hỏi cái tinh tưởng là tốt rồi. Inusa người thứ nhất lao xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Chứng kiến vô diện nhân phía sau, Inusa ngạc nhiên nói, là vâng đúng cái kia cái hỏa thượng mặt ngươi không có chính mình mặt sao lần đầu tiên đụng tới kỳ quái như vậy nạ dạ phân thân. Nạ dạ phân thân kỳ quái nói, ngươi là ai ngươi mới vừa là không phải từ thiên thượng xuống tới vì sao ngươi không có cánh, lại có thể bay trên trời. Inusa cùng nạ dạ phân thân đều tự hỏi cùng với chính mình vấn đề, xem bộ dáng của bọn họ, cũng không muốn trả lời đối phương. Mù cù rổ cũng hạ xuống nói ra, người này gọi vô song à. Là bị nạ dạ vứt bỏ bộ phận, cho nên nghiêm chỉnh mà nói không phải nạ dạ phân thân, thế nhưng trên bản chất cũng là nạ dạ phân thân. Nói xong có điểm phức tạp nói chung, hắn bởi vì bị quăng đi, cho nên đối với nạ dạ hoàn toàn không biết gì cả, hỏi hắn cũng vô ích, bởi vì hắn là kiểm giữ lấy ổ nỉ gù mộ tâm linh một bộ phận kia. Chính như mủ cụ rổ theo như lời, khi này cái cướp đoạt người khác khuôn mặt ra hỏa chứng kiến Ali lúc, hai mắt rõ ràng một sáng. Hắn chụp vào Ali nói, kỳ kỳ ổ không ngờ tới ngươi còn sống trên đời. Vô song không đề cập tới kỳ kỳ ổ hoàn hảo, vừa nói ra, Inusa liền kích động. Hắn vung ra thiết toái nha, chém về phía vô song cánh tay, nói ra, không biết nạ dạ sự tình lại nhớ kỹ kỳ kỳ ổ. Đây chính là có ổ nỉ gủ mổ tâm linh nguyên nhân ta chém ngươi. Inusa hiện tại đã biết ổ nỉ gủ mổ là năm đó bị kỳ kỳ ổ cứu nhân loại. Cũng biết ổ nỉ gủ mổ năm đó tuy là bởi vì toàn thân nghiêm trọng bỏng mà không thể động đậy, thế nhưng đối với kỳ kỳ ổ lòng mơ ước nhưng không có đánh tan. Nếu vô song đối với Ali cảm thấy hứng thú, liền ý nghĩa mủ cụ rổ mới vừa thuyết pháp đúng. Bất quá Inusa thế tiến công tuy là rất mạnh, vô song cũng không phải hời hợt hạng người. Vô song tại chỗ nhảy lên, né tránh Inusa thiết toái nha, dậm chân kêu lên, thật là, một lời không hợp liền quơ đao. Ngươi hơi quá đáng. Á Inusa lạnh rên một tiếng, nói ra, anh ta không phải quản ngươi là không phải là bị nạ dạ vứt bỏ bộ phận, ngươi đem mệnh giao ra đây có thể phong chi thương hoành phong chi thương uy lực quả thực tương đối khá. Sắc bén phong nhận như đao tử chém về phía vô song, phạm vi công kích cùng tốc độ đều thật nhanh. Vô song thất kinh, liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Inusa hư lạnh nói, anh đáng đời chỉ là Inusa lời còn chưa dứt. Đại lượng mạ tản rồ từ trên trời bay tới, tụ tập ở vô song trên người, dĩ nhiên đưa hắn nát bấy thân thể lại liên tiếp, biến thành thân thể mới. Hắn một lần nữa đứng lên nói, ngươi dao găm rất lợi hại, nhưng là không giết chết được ta, đem dao găm đưa cho ta. A hắn nhằm phía Inusa, lần nữa cùng Inusa đại chiến. Bất quá, chiến đấu không đến vài cái hiệp, những cái này mạ tản rồ lại tụ tập ở vô song bên người, dường như cùng vô song truyền tin tức gì. Sau đó có thể chứng kiến vô song xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở Inusa đám người trước mặt. Inusa lúc đầu muốn đuổi theo, lại bị mạ tản rổ cuốn lấy, căn bản không thoát thân nổi. Nói cách khác, nạ dạ cái tên kia đang bảo vệ vô song. Kỳ quái A-di lạc mì rổ củ trầm ngâm nói, mù cụ rổ không phải nói, cái kia gọi vô song nam nhân là bị nạ dạ vứt bỏ bộ phận sao? Cái kia vô song sinh tử đối với nạ dạ mà nói cũng không trọng yếu. Hắn tại sao còn muốn phí sức lực bảo hộ vô song? Bởi vì hắn không thể không làm như vậy. Mù cù rồ hồi đáp, kỳ kỳ ổ muốn giết nạ dạ, mà nạ dạ vì tự bảo vệ mình, cũng muốn giết chết kỳ kỳ ổ. Có thể là bởi vì trong cơ thể có ổ nỉ gủ mồ ý chi ở, thích kỳ kỳ ổ nỉ gủ mồ không cho phép nạ dạ giết chết kỳ kỳ ổ. Cho nên, nạ dạ chỉ có thể đem ổ nỉ gủ mồ bộ phận tách ra. Nhưng rất là tiếc nuối. Nạ dạ gặp phải hoàn toàn là bởi vì ổ nỉ gù mồ chấp nghiệm, cho nên chí ít liền hiện nay mà nói, tách ra ổ nỉ gù mồ đối với nạ dạ không có lợi. Nghe thực sự cực kỳ phức tạp, bất quá những chuyện kia đều không trọng yếu. Inusa hư lạnh nói, nếu nạ dạ lưu ý tính mạng của hắn, chúng ta đây đuổi theo, đem hắn ở dê tờ chê tờ chính là nhưng là, chúng ta nên đi nơi nào tìm hắn gì lạc mị rổ cú hỏi. Bởi vì vô song trên người chỉ có nạ dạ mùi thúi, nhưng là nạ dạ cứ điểm khắp nơi đều là, nếu muốn bằng vào in lưu xả mũi tìm được vô song, là chuyện vô cùng khó khăn. Di lạc mị rổ cụ đám người khẳng định cũng ý thức được điểm này, cho nên vừa dứt lời vừa nhìn về phía mù cụ rổ. Bọn họ đây là muốn lợi dụng mù cụ rổ đối với tức giận cảm ứng, tìm ra vô song, coi như là phân thân, có chút giống nhau mùi, bọn họ khí vẫn như cũ sẽ có bất đồng. Mù cụ rổ bất đắc dĩ nói, các ngươi sai bảo nhân bản lĩnh thật khó lường, quên đi, các ngươi đừng quên vô song bản chất là cái gì, nếu là ô nỉ gù mô bộ phận. Hắn khẳng định quyến luyến kỳ kỳ ô, đến hắn sinh tiền đợi trong huyệt động tìm hắn đi thôi. Inusa đám người bị mù cụ rồ nhắc nhở, lập tức hiểu được. Năm đó ô nỉ gũ mổ trong huyệt động bị kỳ kỳ ô chiếu cố thời gian rất lâu, nếu kỳ kỳ ô là hắn sâu nhất chấp nghiệm, mà cái kia cái địa phương lại là hắn cùng kỳ kỳ ô ở chung lâu nhất địa phương, hắn đương nhiên sẽ trở lại cái kia cái địa phương đi. Inusa lập tức bay lên trời, tốc độ cao nhất hướng về thôn phương hướng bay đi. Mù cù rổ suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Bởi vì, trong thôn còn có một cái kể bà ở, nếu như bị vô song chứng kiến kể bà, đem kể bà làm thịt, sự tình liền không tốt lắm nư a a. Lấy mù cù rổ cùng nửa xạ đám người hiện nay tốc độ, không bao lâu trở về đến trong thôn, làm bọn họ trở về thời điểm, vô song còn chưa tới, ngược lại là kể bà bị nửa xạ đám người trận chiến lớn sợ giật mình. Kể bà kinh ngạc nói, các ngươi làm sao đều chạy triệu vương tốt trở về A Ly lại muốn cuộc thi A không phải? Inusa vội la lên, là một cái gọi vô song nam nhân muốn tới nơi này, cái tên kia xem như là ổ nỉ gũ mồ chuyển thế. Cái gì ổ nỉ gũ mồ kệ bà sợ hay nói, hắn không phải đã biến thành nạ dạ sao việc này nói rất dài dòng, nói chung chính ngươi cẩn thận một chút, đừng bị giết. Mù cù dô lạnh nhạt nói, Inusa, đi thôi. Đến ô nỉ gũ mổ sinh tiền đợi qua trong huyệt động cắm xào chờ nước đi, hắn sớm muộn sẽ trở lại. Inusa gật đầu, lại bay qua. Là mù củ rồ đám người chạy tới mục đích lúc, đúng dịp thấy vô song yêu thai du thai từ phương xa đi tới, tâm tình dường như tương đối khá. Chứng kiến Inusa phía sau, hắn ngây ra một lúc nói ra, rốt cuộc lại đụng tới các ngươi, thật là tấu xảo, bên kia tiểu cầu, ngươi là đến cho ta tiễn đao sao ta tới chặt ngươi. Inusa giận tím mặt. Lại xông lên.